Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, Shredder tăng mạnh bản. Đã tiến vào ẩn thân trạng thái máy bay bên trong, Diệp Thiên Hồ ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên, không nhịn được lại hướng sau liếc mắt nhìn, con nào đó thành tinh con chuột cuộn mình ở vị trí của mình. Liều mạng cuộn mình chính mình thân thể, nhưng vẫn như cũ đem hắn vị trí không gian chen đến tràn đầy. Kỳ thực nếu như Splinter trên người không phải mang theo nhiều như vậy vũ khí, hắn còn có thể thoải mái hơn một chút, tuy rằng cũng là so ra. Hiện tại Splinter thật là có thể xưng tụng là võ trang đầy đủ. Sau lưng giao nhau đặt hai thanh katana, hai bên hông cắm vào hai cái côn nhị khúc, còn có hai cái tam xoa đâm. Cuối cùng trong lồng ngực còn ôm một cây côn gỗ. Hơn nữa bởi vì mộc côn độ dài nguyên nhân, vì có thể đem mộc côn nắm đi vào, mộc côn gần một nửa không thể không từ phía sau lướt qua ghế dựa đưa đến phía trước. Diệp Thiên Hồ quay đầu thời điểm đều muốn rất cẩn thận mới không sẽ đụng phải trên côn gỗ. Những này tất cả đều là Leonardo vũ khí của bọn họ. Chỉ là bởi vì tối hôm qua thời điểm bọn họ sử dụng vũ khí hiện tại đều bị gửi ở văn phòng cảnh sát. Vật chứng thất, Splinter cũng không thể trở lên diễn một phen xâm lấn đồn cảnh sát. Không thời gian như vậy cũng không cần phải vậy, vì lẽ đó lần này mang theo đều là bị dùng vũ khí. Tuy rằng hiện tại hàng đầu mục đích chính là cứu ra Leonardo bọn họ, nhưng hiển nhiên Splinter cũng đem hắn bốn cái con trai của rùa Brazil tính là sức chiến đấu một phần, miễn cưỡng tạm tạm một chút đi. Vị trí kia là dựa theo nhân loại bình thường hình thể thiết kế. Từ phía sau thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Hồ mở ra máy bay động cơ ion. Splinter na nhúc nhích một chút, mình đã tận lực áp xúc thân thể. Hỏi, chúng ta còn cần phải ở chỗ này diện ngốc bao lâu? Không chỉ là lo lắng cho mình bị Foot Clan bắt đi các con, càng là bởi vì, ở lại đây diện thật sự rất khó chịu a. Thừa dịp thiết bị đẩy làm nóng thời gian ngắn ngủi, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đối với Splinter nhắc nhở. Thiết bị đẩy khởi động thời điểm gặp có chút sốc này. Dự tính 2 phút khoảng chừng, trái phải là có thể đến trang viên. Nghiêm ngặt nói đến, hắn này đài máy bay chính là một cái tạm tạm kết quả. Đặc biệt là ở thiết bị đẩy phương diện, nó nguyên hình là từ lúc trước Batman thế giới được máy bay. Sử dụng cánh quạt làm động lực, dùng cho thành thị tác chiến, vận động phương thức linh hoạt. Tạp âm rất nhỏ, hỏa lực mạnh mẽ, nhưng có một vấn đề chính là tốc độ của hắn thật sự không tính là nhanh. Chí ít, không cách nào làm được tốc độ siêu âm. Nếu không hài lòng, vậy thì cải trang chứ. Ban đầu phiên bản ở Terminator thế giới bị nổ hủy sau khi Red Queen ở phía sau tục sinh sản phiên bản trên bắt đầu rồi một ít liệt thử nghiệm tính cải trang. Ngược lại không dùng tiền, Diệp Thiên Hồ cũng liền tùy ý Red Queen dàn vặt. Tuy rằng thất bại một nhóm, nhưng đều là có chút thành quả. Lại như là hắn chính đang sử dụng này một chiếc máy bay. Một lần nữa thiết kế ngoại hình, chọn dùng mới nhất ẩn hình đồ trang dùng để hấp thu radar 3. Hơn nữa còn thêm xếp vào ẩn hình linh kiện có thể làm được quang học ẩn hình. Cũng chính là bởi vậy, làm Diệp Thiên Hồ trực tiếp ở thành thị trên mái nhà khởi động máy bay thời điểm, căn bản cũng không có gây nên ngoại giới quan tâm. Hơn nữa vì bù đắp phương diện tốc độ không đủ, máy bay bị mặc lên động cơ ion. Chỉ có điều, bởi vì một ít kỹ thuật phương diện vấn đề, động cơ ion còn có chút vấn đề nho nhỏ là được rồi. Mấy giây sau khi động cơ ion làm nóng hoàn thành, màu lam nhạt ly tử lưu từ ở vào máy bay phía sau thiết bị đẩy bên trong xì ra. Đồng thời ở vào máy bay phía dưới cánh quạt liền diện thu nạp. Để phòng ngừa ở cao tốc phi hành thời điểm tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Động cơ ion cung cấp động lực, căn bản là không thể cánh quạt có thể so sánh với. Bản thân tốc độ cũng đã rất nhanh máy bay. Ở động cơ ion khởi động thuận giới lại như là một viên bị đánh trúng bóng chày như thế đột nhiên. Gia tốc, trước một khắc tốc độ cùng lúc này so ra dường như quy tốc. Ở chớp mắt thời gian tốc độ bị tăng lên gần 10 lần. Diệp Thiên Hồ ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên thân thể lập tức bị thật chặt áp bức trên ghế ngồi. Mặt sau Splinter càng thảm hại hơn. Vốn là cuộn mình ở không gian thu hẹp bên trong thân thể trực tiếp đánh vào trên vách khoang. Chỉ là không biết Splinter xúc động cái gì cơ quan. Trong lồng ngực cái kia thuộc về Donatello mộc côn bỗng nhiên lại về phía trước kéo dài một đoạn. Bản cũng đã rất dài mộc côn lần này trực tiếp liền đóng ở buồng lái này trước trên cửa sổ. Này, mau đưa gậy thu hồi đến. Mặc dù pha lê cường độ đủ cao, lần này liền một cái vết rách đều không có ở phía trên xuất hiện. Nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn là mau mau nhắc nhở một câu. Phải biết hiện tại bộ này máy bay tốc độ đều đã vượt qua 7 Mach. Tốc độ như vậy, cũng chính là Diệp Thiên Hồ còn có Splinter như vậy trải qua cường hóa thân thể. Bằng không như vậy không hề phòng hộ trạng thái lái vượt qua 7 Mach máy bay. Thân thể là gặp sự cố, mà ở tốc độ như vậy dưới, nguyên bản một ít vấn đề nhỏ đều sẽ bị vô hạn mở rộng. Diệp Thiên Hồ cũng không phải lo lắng cho mình. Chỉ là nếu như lại vì vậy mà báo hỏng một cái máy bay liền có thể tiếc. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cùng Splinter sắp đến Food Plan tòa trang viên kia thời điểm. Một chiếc màu đen máy bay trực thăng rời đi trang viên bãi đậu máy bay chậm rãi lên không. Tiếp theo điều chỉnh phi hành tư thái hướng về New York phương hướng bay đi. Ở lại New York Sachs cao ốc trong phòng thí nghiệm Eric Sachs đã có chút không kịp đợi. Dưới yêu cầu của hắn, từ Leonardo trên người bọn họ lấy ra đệ nhất bình huyết dịch sau khi liền lập tức khiến người ta đem huyết dịch đưa đến Sachs cao ốc. Này bình huyết dịch gần như có 1.5 thăng huyết dịch, đầy đủ hắn từ bên trong lấy ra đầy đủ mutagen. Cùng lúc đó, trang viên bên này hút máu công tác vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành. Sachs mệnh lệnh là đem huyết rút khô, hắn cũng chưa hề đem Leonardo bọn họ lưu lại liên tục hút máu. Thuận tiện chơi cái gì có thể kéo dài phát triển ý tứ. Không cần như thế, chỉ cần từ trong máu của bọn họ lấy ra mutagen. Sachs là có thể căn cứ hiện hữu tiến độ nghiên cứu một lần nữa thu được lượng lớn chế tạo mutagen. Phương pháp chỉ là quá trình này nhất định sẽ không thuận lợi. Ngay ở máy bay trực thăng mới vừa rời đi trang viên bầu trời thời điểm. Một cái lam nhạt plasma đoàn từ tà phía trên đột nhiên xuất hiện. Lập tức kéo một cái màu xanh lam đuôi cấp tốc bay về phía chạy bên trong máy bay trực thăng. Không có báo động trước, càng không có cơ hội tiến hành lẩn tránh. Máy bay trực thăng tại đây đoàn thể plasma trước mặt có vẻ yếu đuối không thể tả. Cao tốc xoay tròn cánh quạt trước hết bị đến từ plasma đoàn năng lượng trước mặt tứ tán chia lìa. Tiếp theo toàn bộ máy bay trực thăng ở một hồi khốc liệt nổ tung bên trong biến thành hỏa đoàn rơi. Dụng ở trong tuyết, Shredder đại sư, chúng ta máy bay trực thăng rơi tan. Trang viên lầu 2 một tòa trong đại sảnh, Shredder nằm ở trên bàn mổ. Một cái ống truyền dịch kim tiêm đâm vào máu của hắn quản. Đem tân mutagen bán thành phẩm đưa vào hắn thân thể. Ngay ở này phòng khách một đầu khác, 4 cái do thủy tinh công nghiệp chế tạo mà thành đặc thù lao tù bên trong giam giữ Leonardo bọn họ. 2 tay bị treo ở pha lê lung đỉnh, liên tiếp ở trên người bọn họ nhuyễn quản đem dòng máu của bọn họ kéo dài không ngừng lấy ra đi. Ra bên ngoài dự trữ trang bị bên trong. Food Plan cho bọn họ tiêm vào thuốc để bọn họ suy yếu vô lực. Để bọn họ không cách nào tránh ra trên tay ràng buộc đánh vỡ cái này thủy tinh công nghiệp tạo. Thành lao tù, không ngừng trôi đi dòng máu. Càng là tăng lên quá trình này, tính cả trước bị mang đi dòng máu. Hiện tại cơ bản mỗi một con trên người đều trôi đi tiếp cận 1 thăng dòng máu. cũng may là bọn họ hình thể đủ lớn, đổi thành nhân loại trôi đi những này huyết dịch, gần như cũng đã tiến vào cơn sốc trạng thái. Hắn đến rồi, chuẩn bị chiến đấu, nghe được báo cáo của thủ hạ. Shredder nhổ xuống ống truyền dịch, hướng đi cùng phòng khách liên thông trong một phòng khác. Ở nơi đó có Eric Sachs chuẩn bị cho hắn áo giáp. Lại một lần nữa tiêm vào Mutagen bán thành phẩm. Hắn có thể cảm giác được thân thể mình bên trong sắp vượt qua chính mình năng lực chịu đựng sức mạnh. Thời khắc này hắn thậm chí sản sinh một loại mình đã vô địch ảo giác. Nhưng chung quy hắn còn duy trì lý trí. Nếu như là kẻ thù của hắn, như vậy cũng đã đầy đủ. Nhưng hắn có thể linh cảm đến là cái kia mấy ngày trước tập kích hắn khác một căn cứ địa người đến. Rồi, đối mặt đối thủ này, hắn nhất định phải duy trì trình độ lớn nhất cẩn thận. Giữa bầu trời, máy bay động cơ ion đã bị giam bế. Phía dưới cánh quạt một lần nữa khởi động để máy bay lơ lửng ở trang viên phía trên. Bên tai nghe còi báo động, Diệp Thiên Hồ thất vọng lắc đầu nói. Ta còn tưởng rằng nó có thể nhiều chống đỡ một hồi. Gặp sự cố sao? Splinter từ phía sau thò đầu ra. Tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng bên tai cái kia gấp gáp còi báo động khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Vấn đề nhỏ, cần giảm bớt phụ trọng. Diệp Thiên Hồ sau đó đem ngó giáo giác đầu to theo. Đè trở lại, trong đó một khối màn hình trên, máy bay phía sau hai cái trái phải linh kiện đã bị đánh dấu làm đại biểu hư hao màu đỏ. Mà nơi đó cũng chính là động cơ ion vị trí. Đây chính là kỹ thuật không thuần thục kết quả. Tuy nhiên đã ngồi vào động cơ ion làm nhỏ xuống. Hơn nữa không còn vận hành trong quá trình đột nhiên liền đến một đợt nổ tung. Nhưng sức chịu đựng vẫn có chờ tăng cao. Cân nhắc đến yếu tố này, tại đây giá máy bay trên động cơ ion trực tiếp liền biến thành tiêu hao phẩm. Xảy ra vấn đề sau khi bất cứ lúc nào có thể vứt bỏ. Thuộc về động cơ ion bộ phận bị bắn ra mà ra. Vẫn không có đợi được rơi xuống đất. Thiết bị đẩy bên trong tự hủy trang bị cũng đã khởi động. Lợi dụng thiết bị đẩy bên trong còn sót lại năng lượng đem tự thân nổ thành mảnh vỡ. Giữa bầu trời nổ tung gây nên trong trang viên Food Plan võ trang nhân viên chú ý. Chỉ là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào nhìn thấy vẫn như cũ nằm ở ẩn thân trạng thái máy bay. Nhưng dù vậy, cũng vẫn như cũ có lượng lớn súng ống đầy đủ võ trang nhân viên từ trang viên kiến trúc chủ đạo. Bên trong tuôn ra, đình viện, mái nhà, đâu đâu cũng có thuộc về Food Plan người. Thời khắc chuẩn bị nghênh chiến sắp đến kẻ địch. Chỉ là lần này Diệp Thiên Hồ liền tự tay đối phó những người này dự định đều không có. Ở máy bay hai bên từng người lộ ra ưỡn một cái nguyên bản ẩn giấu ở khung máy móc bên trong mạch. Xung súng trường, Diệp Thiên Hồ chỉ cần theo, đè động đậy nút bấm. Tiếp theo mạch xung súng trường liền bắt đầu rồi liên tiếp bắn tỉa. Những người rời đi chủ trang viên lâu võ trang nhân viên từ đầu tới cuối đều không có phát hiện kẻ thù của bọn họ, thậm chí đều không nghe thấy nổ súng âm thanh cũng đã bị mạch xung súng trường phát ra bắn không. Xác viên đạn bắn giết, coi như là một ít trốn ở vách tường binh lính phía sau. Tương tự không cách nào né tránh bị không xác viên đạn xuyên thấu vận mệnh. Cường hãn lực xuyên thấu. Vốn là mạch xung súng trường đặc điểm một trong, ngoại vi kẻ địch đã thanh trừ, bắt đầu hạ xuống, ở buồng lái này chứng kiến, kỳ thực cũng chính là từng cái hình người nguồn nhiệt ngã xuống đất cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ nói chuyện đồng thời giải trừ máy bay ẩn thân trạng thái. Tiếp theo để máy bay vững vàng địa rơi vào chủ trang viên lâu phía trên. Kịp thời khoang mở ra một khắc đó. Splinter cũng đã không thể chờ đợi được nữa mà từ buồng lái này nhảy ra ngoài. Hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi ở cái kia không gian thu hẹp uất ức cảm. Sau khi rơi xuống đất không có chờ đợi Diệp Thiên Hồ. Splinter tứ chi địa mấy lần liền chạy đến trang viên phía trên pha lê trần nhà biên giới. Tứ chi trong nháy mắt phát lực, thúc đẩy chính mình treo đầy vũ khí thân thể đạn nhảy ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung cuộn thành một đoàn. Tiếp theo va thủy tinh vỡ trần nhà, mang theo tảng lớn mảnh vỡ ung dung rơi xuống đất. Splinter hoa lệ lạc là phương thức rơi vào lầu hai phòng khách những người kia trong mắt, nhưng là chỉ có thể xưng là kinh sợ. Không phải là ai cũng từng thấy một người cao loại cực lớn con chuột. Đặc biệt là này con chuột lớn còn đứng thẳng người lên. Ăn mặc nhân loại quần áo, mang theo thuộc về nhân loại vũ khí. Nhưng tốt xấu bọn họ đã từng gặp qua biến dị sau cỡ lớn rùa Brazil. Hơn nữa bọn họ còn bị nhốt tại pha lê bên trong lồng che triển lãm. Ở chốc lát sau khi ngây ngẩn, ở lại đại sảnh bên trong mấy tên lính lập tức quay về giữa đại sảnh. Splinter nổ súng xạ kích. Nhưng con chuột lớn không phải là tướng mạo đáng sợ đơn giản như vậy. Phải biết bốn con ninja rùa một thân bản lĩnh có thể đều là này con chuột lớn giáo dục đây. Nói như vậy, Splinter đều là một cái phi thường ôn hòa con chuột. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy con trai của chính mình bị nhốt ở trong lồng, lại như là đợi làm thịt súc vật như thế bị lấy máu thời điểm. Coi như là như thế nào đi nữa, hòa khí lần này cũng triệt để phẫn nộ. Khẽ quát một tiếng, Splinter lập tức hướng về những này võ trang nhân viên thể hiện rồi thực lực của chính mình. Hắn xác thực không có tốc độ của viên đạn nhanh, thế nhưng linh hoạt thân thể để những người này căn bản là không có cách nào bắn trúng hắn thân thể. Một con chuột lớn ở đại sảnh bên trong sông khắp trái phải, trong chớp mắt cũng đã vọt tới một người phụ cận. Một côn đưa cái này người súng trường đánh rơi, lập tức lại là một côn đưa cái này người đánh bay ra ngoài. Cách đó không xa một người khác vừa muốn thay đổi nòng súng đối với Splinter xạ kích, một cái linh hoạt đuôi to liền quấn quanh ở cổ chân của hắn. Sức mạnh mạnh mẽ từ cổ chân truyền đến, chỉ kịp kêu rên một tiếng, người này cũng đã bị đuôi cũng nhắc tới, nhấc lên, lại như là vứt rác rưởi như thế bị ném ra ngoài. Diệp Thiên Hồ tiến vào phòng thời điểm liền nhìn thấy Splinter vuốt trái nắm tay ở cái cuối cùng. Binh sĩ trên mặt một trận loạn nện, để hắn tàn nhẫn mà lĩnh hội một cái nổi giận phụ thân lửa giận. Hơi hơi thế người binh sĩ kia mặc niệm linh điểm một giây đồng hồ. Diệp Thiên Hồ đi tới song song đặt ở nơi đó bốn cái pha lê lọ chứa nơi đó. Bên trong bốn cái màu xanh lục tên to xác tinh thần uể oải địa bị treo ở bên trong. Xem ra trạng thái rất xấu. Đúng là Michelangelo còn nhìn phía xa con kia đánh người con chuột lớn khà khà cười khúc khích. Ở bên cạnh một máy vi tính ra thao trường làm mấy lần. Đình chỉ huyết dịch lấy ra, sau đó cho bọn họ tiêm vào epinephrine. Epinephrine còn muốn chờ một hồi mới có thể lên hiệu quả. Diệp Thiên Hồ đúng là tìm tới chút những thứ đồ khác. Lấy ra tự bốn cái tên to xác dòng máu. Vượt qua hai thăng, cũng thật là thu hoạch ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn mắt Splinter bên kia. Hắn còn ở ấn lại người binh sĩ kia ở đánh. Chờ hắn rốt cục buông tay thời điểm, cái này tên đáng thương cũng hoàn toàn bị đánh thành đầu heo. Splinter nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, hỏi, con trai của ta? Diệp Thiên Hồ trùng hắn vung vung tay, mất đi một điểm huyết dịch, nhưng không gặp nguy hiểm. Splinter rốt cục thở phào nhẹ nhõm, còn không chờ hắn lại đây đem con trai của chính mình thả ra. Lập tức liền nghe được một trận bước chân nặng nề thanh truyền đến. Thân thể hơi cong làm ra đề phòng tư thái. Splinter đem trường côn hoành ở trước người. Một đôi con chuột híp mắt lại nhìn chằm chằm cái kia đi ra cao to bóng người. Trầm giọng nói, Shredder, cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 http://foraum.tiuincv.com/sowtraead.php. Tê hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.